Sau khi Beta biến thành Omega phát hiện ông xã là tên cuồng chiếm hữu. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần kiểm tra cuối cùng kết thúc, Beta nhìn thấy Alpha ở cửa phòng khám Alpha ngồi trên ghế, đã thay áo khoác, chỗ ngồi trống bên cạnh đặt phim chụp của Beta vừa rồi, trông tay anh nắm một chồng báo cáo, trên cùng là quyển sổ ghi chép quan sát trống, trang đầu đã điền xong thông tin cá nhân của Beta. Mùi thuốc súng nồng nặc đã nhạt đi. Trong không khí chỉ còn lại chút hơi thở thoang thoảng, nhẹ nhàng len vào khoang mũi, khiến bước chân của Beta khựng lại. Beta không khỏi nuốt nước bọt, chóp mũi theo bản năng hấp thụ mùi thuốc súng mỏng manh trong không khí. Anh khó có thể diễn tả cảm giác lúc này, giống như lục phủ ngũ tạng đồng thời phát ra tiếng thét chói tai, mỗi tế bào trong cơ thể đều điên cuồng gào thét khát vọng hương vị này, hô hấp dồn dập, tim đập nhanh, mỗi tấc da thịt đều khao khát mùi hương này. Đây là bình thường sao? Beta không kìm được vịn vào tường đứng vững, đầu món tay gõ lên tường, sợ rằng giây tiếp theo sẽ đè ngã Alpha, vùi đầu vào cổ đối phương mà điên cuồng hít người. Bác sĩ nói trong thai kỳ sẽ có hiện tượng phụ thuộc vào pheromone của Alpha, nhưng Beta cảm thấy mình đã không thể gọi là phụ thuộc, mà là nghiện thì thích hợp hơn. Một chút pheromone nhàn nhạt kia giống như mùi câu quyến rũ, khiến Hứa Khinh không thể kiềm chế. Từng bước một đi về phía chỗ ngồi của Alpha. Chỉ vài bước chân lại khiến Beta không nhịn được thở dốc. Càng đến gần, Beta càng cảm nhận được sự khát khao kinh ngạc của mình. Mùi thuốc súng trong khoang mũi theo khoảng cách mà dần dần đậm lên, nhưng vẫn không đủ, còn lâu mới đủ. Ánh đèn trắng từ trần nhà chiếu xuống. Beta di chuyển bước chân, bóng đổ bị ánh đèn kéo dài, dần dần lan về phía Alpha. Alpha điền xong từng quyển tài liệu trên tay. Phân loại các loại báo cáo rồi cất kỹ. Sau gáy liên tục truyền đến cảm giác đau nhói dày đặc, nhưng anh không chút biểu cảm, cho đến khi trên đầu đột nhiên tối sầm lại, Alpha mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Beta trước mặt. Việc chán ăn trong thai kỳ khiến Beta gầy đi rất nhiều, làn da vốn đã trắng bệch lại phủ thêm một tầng bệnh tật. Quầng thâm dưới mắt, khiến Alpha nhìn vào liền nhíu mày, theo bản năng muốn hỏi tại sao lại mất ngủ. Lại đột nhiên nghĩ đến tuyến thể không thể kiểm soát của mình, còn có 10 thùng pheromone nhân tạo mùi cỏ cây kia. Tần Chỉ mím môi, đột nhiên ý thức được, một Alpha mang trên mình pheromone của Omega khác, hành vi của anh đơn giản là đang công khai sỉ nhục Hứa Khinh. Alpha không khỏi xoa xoa góc giấy dưới tay, muốn nhìn biểu cảm của Beta, nhưng Hứa Khinh lại rũ mắt, không nhìn rõ thần sắc. Vì vậy đành để giọng nói cố gắng bình tĩnh thản nhiên. Về cái mùi cỏ cây kia, giây tiếp theo, Alpha bị Beta đột ngột đè vai, đẩy về phía sau, bóng tối trên đầu hoàn toàn che phủ, Hứa Khinh quỳ một chân trên ghế, cúi người, giống như một chú chó con, chóp mũi không ngừng đánh hơi, từ má của Tần Chỉ di chuyển đến yết hầu, không có quy tắc mà loạn cọ sát. Nơi da thịt tiếp xúc nổi lên cảm giác tê dại kỳ lạ, giống như ngọn lửa nhiệt độ thấp từ từ cháy trên da, không đau, nhưng nơi ngọn lửa đi qua. Liền bắt đầu bùng cháy, lan rộng thành thế lửa lớn, khiến hơi thở của Alpha cũng nóng lên mấy phần. Hứa Khinh đã hoàn toàn mất lý trí, anh chỉ biết mình rất cần cái mùi thuốc súng nhàn nhạt này, mùi hương đó tựa như suối nước ngọt mà người lữ hành sa mạc ngẫu nhiên gặp được, gần như trở thành thứ thiết yếu để duy trì sự sống của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim của anh đều vì mùi hương này mà tồn tại. Thế là không nhịn được mà vùi đầu càng lúc càng thấp, cuối cùng ngửi thấy nguồn gốc của mùi hương sau gáy của Alpha. Hứa Khinh mở miệng, pheromone mà khoang mũi hấp thụ đã không đủ để thỏa mãn, anh muốn nhiều hơn giây tiếp theo, trong miệng tràn ra vị đắng của thuốc mỡ. Ngay sau đó, giọng của Alpha vang lên, bình tĩnh lại, Hứa Khinh, miệng bị ép tách khỏi nguồn gốc của mùi hương. Hứa Khinh lúc này mới nhìn rõ sau gáy của Alpha có phủ một lớp miếng dán ngăn cách dày cộp. Miếng dán thuốc gây vướng víu đó ngăn cách pheromone của Alpha, chỉ nhỏ giọt ra một chút, câu dẫn Hứa Khinh hồn bay phách lạc. Theo bản năng, Hứa Khinh muốn tiếp tục vùi đầu xuống, nhưng Alpha đã đưa tay ra, lòng bàn tay che đi nửa dưới khuôn mặt của Beta, ngăn chặn hành động của Beta. Alpha ép buộc Beta không nhìn thẳng vào mình, em cần phải kiểm soát, Hứa Khinh, giọng nói rất bình tĩnh, gần như không có chút gợn sóng nào. Beta vốn muốn dãy rủa, nhưng trong khoang mũi đột nhiên xuất hiện mùi cỏ cây nhàn nhạt. Mùi hương đó ngay lập tức khiến Beta tỉnh táo lại, Anh dưới sự khống chế của Alpha hít sâu vài lần, cuối cùng nắm lấy cổ tay của Alpha, muốn rời đi. Bàn tay kia vẫn không hề nhúc nhích, mùi cỏ cây, Beta nói mơ hồ, hơi thở phả vào lòng bàn tay của Alpha. Alpha rũ mắt, đột nhiên kéo Beta xuống. Cơ thể không khỏi cúi xuống, đầu hai người trở nên sát cạnh nhau. Beta và muốn nhíu mày, sau đó, lòng bàn tay của Alpha rút xuống, xúc cảm mềm mại phủ lên khóe môi Beta, một mùi thuốc súng bùng nổ trong miệng, khiến Beta ngay lập tức choáng váng. Pheromone từ nước bọt xoa dịu cơn khát của Beta, eo Beta mềm nhũn xuống, lưng được Alpha dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ về, hơi thở giống như hai dòng sông riêng biệt cuối cùng cũng giao nhau, cùng nhau hòa vào một biển cả mênh mông. Cơn buồn ngủ và cảm giác an tâm đồng thời ập đến, giọng của Alpha bình tĩnh và ôn hòa. Anh không ngoại tình, mùi cỏ cây đó là pheromone nhân tạo. Alpha lại nói gì đó, nhưng Beta không nghe rõ. Nồng độ pheromone xung quanh dường như tăng lên mấy phần, khiến hai mắt Beta trợn tròn, thần trí hoảng hốt anh lại muốn đi tìm nguồn gốc của mùi hương kia rồi. Giây tiếp theo, mùi thuốc súng nhạt đi một chút, lý trí của Beta mới dần trở lại. Anh lờ mờ nghe thấy Alpha đang giải thích nguyên do, từ việc hiểu lầm anh lén gặp Omega, đến việc suy đoán Omega kia là gian phu của anh, sau đó mua một lượng lớn pheromone mùi cỏ cây, muốn giảm bớt phản ứng thai nghén của anh. Beta mở miệng, có chút cạn lời. Anh là Alpha, tại sao lại cảm thấy đứa bé là Omega? Lúc nói chuyện, Beta mới phát hiện miệng của mình lại bị Alpha che lại. Beta rất kinh hãi phát hiện lòng bàn tay của Alpha dường như đã ướt. Hình như là anh ấy liếm. Alpha khó hiểu cười một tiếng, rất khẽ nói. Bởi vì chuyện này gần như là một kỳ tích. Cơn đau sau gáy không ngừng tăng cao. Máy bơm nhân tạo dùng để hút pheromone đang hoạt động hết công suất dưới miếng dán ngăn cách pheromone, hút lấy tuyến thể vốn đã tan nát kia. Một tay khác của Alpha lấy ra một máy kiểm tra nhỏ từ trong túi. Trên màn hình hiển thị, lúc này nồng độ pheromone của anh là 45, giống như kết quả kiểm tra vừa rồi. Tuyến thể của anh có nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì đến 45. Nhưng nếu muốn vượt qua giai đoạn sinh sản của Beta, nồng độ 45 còn lâu mới đủ. Cách chương.